Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Chương 362. A Sách Lan. Hình ảnh Infinity phóng đại, biểu hiện tại to lớn trên màn hình hình ảnh, lại là dấu chân. Cục trưởng, này có thể hay không là chính chúng ta phi hành ra dấu chân a? Nhân viên kỹ thuật nói một câu tự kỳ. Cục trưởng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi muốn nói sao loại này p lời nói, liền cho ta cút ra cục hàng không. Nhân viên kỹ thuật lập tức suy sụp. Cũng thế, trên mặt trăng đương nhiên cũng là có thổ nhưỡng. Thiên văn bên trên gọi nguyệt nhưỡng, đều là hiện lên bột phấn hình dáng nham thạch, cùng địa cầu thổ nhưỡng thành phần có tương đối lớn khác biệt. Không có chất hữu cơ, mà cùng trong sa mạc hạt cát càng thêm cùng loại. Nguyệt nhưỡng nguồn gốc chủ yếu là mặt trăng bản thân nham thạch phong hóa. Mặt trăng ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, cho nên nham thạch là sẽ phong hóa. Nhưng bởi vì không có không khí cùng nước, cũng không có địa chất vận động, cho nên phong hóa tốc độ so địa cầu chậm nhiều. Bất quá cũng bởi vì không có vận chuyển cùng sự trầm tích, khiến cho nguyệt nhưỡng có thể lâu dài bảo tồn tại mặt trăng mặt ngoài. Cho nên hiện tại mặt trăng mặt ngoài nguyệt nhưỡng đều là rất cổ lão. Trong đó rất nhiều cơ hồ cùng trăng cầu bản thân tuổi tác không sai biệt lắm. Phi hành ra dấu chân mặc dù có thể lưu tại trên mặt trăng, nhưng chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Mặt khác, gần nhất cũng không có nghe nói qua nước nào phi hành ra đi lên qua. Khoảng cách ảnh chụp thời gian gần nhất có vẻ như cũng là 6 tháng trước rồi. Dựa vào, cho dù có dấu chân lưu lại, vậy cũng đã sớm không có. Hơn nữa coi như không có biến mất, cách cây sao khoảng cách xa, không có khả năng rõ ràng vỗ xuống đến. Liền trên tấm ảnh sâu này, dấu chân tối thiểu đến có 10 đến mấy mét. 10 đến mấy mét a? Dựa vào, chẳng lẽ trên mặt trăng có cự nhân tồn tại? Cục trưởng trong nháy mắt kê động. Đương nhiên, này chuỗi dấu chân là Kino cố ý lưu lại. Chơi ác, chính là muốn nhìn một chút có hay không ai có thể phát hiện. Chưa từng nghĩ, thật đúng là a phát hiện. Tựa như là Inhuman bên trong như vậy, mặt trăng xe tựa hồ đụng phải đồ vật gì, sau đó phát hiện một cái cùng loại với móng tồn tại. Không được, ta phải đi cùng tổng thống báo cáo. Kết quả hôm sau, vệ tinh lại quay chụp đến rồi một tổ ảnh chụp. Lần này không phải dấu chân, mà là một cái siêu cao nhanh phi hành vật thể. Thấy không rõ là cái gì, nó quá nhanh rồi, chỉ là tình cờ một cái dừng lại. Phát hiện cái kia, cái bóng, tựa như là một con rồng. Cục trưởng lúc này, ngao, một tiếng hôn mê bất tỉnh. Mặt trăng mặt tối, một đầu cự long đang tại siêu cao nhanh phi hành bên trong. Nó hoàn toàn không e ngại mặt trăng hèn mọn lực hút, sẽ đem nó cho ném ra ngoài đi. Đầu này long tự nhiên là long hóa Kino nha. Ở trên người hắn, Sky an ổn ngồi, mặc dù nhìn như vững như chó, kỳ thực nội tâm sợ đến một tấc, nàng lại có thể rõ ràng thấy rõ trong bóng tối hết thảy. Chơi, mặc dù biết là Kino nguyên nhân, nhưng vẫn là rất khó lấy tin tưởng. Mặt trăng một bên khác, lại là cái dạng này sao? Người tại tìm cái gì? A Sách Lan, Kino nói, A Sách Lan, chính là Inhuman thành thị. Rất hiếu kỳ, nha, xem ra nó ẩn nấp rồi. Kino dừng lại, hắn tại cảm ứng, sinh mạng quỹ tích, ẩn nấp rồi. Lần trước ta bay tới một lần, khả năng bọn hắn cảm giác được nguy hiểm, liền đem thành thị cho di chuyển đi. Kino cười nói, cây bao lớn một tòa thành thị A Sách Lan đâu, nói di chuyển liền di chuyển rồi. Làm sao chuyển đến? Sẽ không phải là cùng Gekko Moria Ghost đảo như vậy đi. Tòa thành thị kia chính là một tòa phi thuyền vũ trụ, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Nghĩ di chuyển liền trực tiếp dọn đi sao? À, tìm được. cảm thấy sinh mạng quỹ tích. Kino đầu bay đi, có tất yếu sao? Sky không hiểu, mang ngươi đến, một là huấn luyện một chút, nhìn xem mặt trăng trọng lực phải chăng đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Hai cũng là vì gặp ngươi một chút đồng hương. Kino nói, nguyên bản bên trên, tại S.H.I.E.L. để đặc công quý thứ hai phần cuối thời điểm. Sky đem ghi lại Terrazen Crystal máy bay đánh vào biển cả. Dẫn đến nguồn nước ô nhiễm. Biển sâu cá dầu bên trong lây nhiễm Terrazen Crystal. Dẫn đến có ngoài hành tinh Gen Inhuman. Đại lượng sinh ra. Đương nhiên, trên thực tế dẫn đến biến dị cũng không phải là chỉ có cá dầu. Cá dầu chỉ là thường thấy nhất. Còn có những phương thức khác. Tóm lại, nước ô nhiễm, tại mặt trăng Inhuman thủ lĩnh Black Bow, điều động biểu đệ Thôi Thản đi địa cầu điều tra Terrazen tiết lộ sự kiện. Kết quả Thôi Thản bị Black Bow đệ đệ Maxim tư người phục kích thụ thương. Không thể không ẩn núp ở địa cầu nơi nào đó chờ đợi Black Bow triệu hoán. Thôi Thản có thể ở trong nước tự do sống sót, còn có thể lấy cực cao tốc độ ở trong nước bơi lội. Nhưng, hiện tại không có phát sinh cái này xảy ra chuyện kiện. Bởi vì Terrazen Crystal không có rơi vào biển cả, bị Kino cho ngăn trở. Lại nói không thuần Terrazen Crystal là màu đen, trên mặt trăng chính là màu trắng. Hơn nữa cũng không cần trước biến thành màu đen điêu khắc. Trực tiếp liền sẽ thức tỉnh tương đối năng lực, mà lúc này, đã từng cãi lộn đang tại trình diễn. Black Bow cùng đệ đệ Maxim Tư, thông thường tranh luận, đệ đệ vẫn như cũ kiên trì trở lại địa cầu đánh đòn phủ đầu. Thống trị thế giới, mà Black Bow thì tiếp tục kiên trì ở tại mặt trăng tị thế. Hai lần thói quen cãi lộn, ca ca, nhân loại sớm muộn sẽ phát hiện chúng ta trên mặt trăng. Lần trước, bọn hắn mặt trăng xe đã đâm vào chúng ta trên tường thành. Còn có thể miễn cưỡng dùng trục trặc để hình dung. Có thể nhìn lần đâu. Bọn hắn sẽ phát hiện chúng ta. Đến lúc đó, xét thấy bọn họ là nhân loại. Bước đầu tiên hành động nhất định là phá hủy chúng ta. Maxim Tư nói. Thôi Thản lắc đầu. Cười khẽ một chút. Sau đó thì sao? Ngươi nghĩ làm cái gì? Một cái là đệ đệ. Một cái là biểu đệ. Một cái không có Inhuman năng lực, một cái là Inhuman, trời sinh đối đầu, cũng không trách Maxim Tư sẽ thừa cơ đánh lén Thôi Thản. Sau đó, chúng ta nhất định phải ngay lập tức đi địa cầu, đánh đòn phủ đầu, chúng ta đã ở đây bên trong tránh quá lâu, cùng đi đến vốn nên thuộc về chúng ta nhà đi, trong ngắn hạn, chúng ta sẽ không đi địa cầu. Vậy sẽ chỉ khiến cho chiến tranh. Tóc đỏ Medusa phát biểu ý kiến. Thật có lỗi, Medusa, đây là của ngươi ý nghĩ vẫn là vương ý nghĩ. Đây là của ta ý nghĩ. Thật tốt, hiện tại mời nói cho chúng ta vương ý nghĩ đi. Black Bow vừa muốn dùng thủ thế phát biểu chính mình, ý kiến. Qua nhĩ cống lại gấp vội vàng chạy vào. Không xong, con rồng kia lại trở về rồi. Cùng lúc, ở đây các vị vòng tay cũng đều phát sáng lên. Cảnh báo, Black Bow, Medusa trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hướng ra phía ngoài chạy tới, ngẩng đầu nhìn thấy, một đầu che khuất bầu trời cự long bóng đen, đang tại Asaklan trên không không ngừng bồi hồi. Cố vấn, năn nắc có chút mắt trợn tròn, nó lại trở về rồi. Vì sao? Chúng ta di chuyển vị trí. Nó tại sao lại lần nữa xuất hiện? Đến cùng có ý tứ gì? Medusa lắc đầu. Thôi Thản, lại nói, trên thế giới này có long sao? Đây không phải là cấp thấp tạp chủng sao? Làm sao có thể trên mặt trăng phi hành? Đây không có khả năng. Con rồng kia, đến cùng từ chỗ nào chạy đến? Black Bow thì là nhíu chặt lông mày. Không nói một lời, hắn tại suy tư. Trận đại chiến này phải đánh thế nào? Mà Asaklan nhân dân đã sớm dọa sợ. Thành thị bên trong hỗn loạn tưng bừng. Đẩy ra sương mù dày đặc.